Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Võ Ái Nhi từ trên đất đứng lên. MU bàn tay cũng bị dẫm sưng lên. Ánh mắt thù địch nhìn Đào Anh Thi. Cô cho rằng tôi không biết được cô là ai sao? Con gái ruột của Liêu Ninh. Cô và Liêu Ninh giống nhau, chỉ biết cướp người đàn ông của người khác. Rồi từ trên nóc rụt xuống chính là nói lại người như các người. Cô cho dù là ở cùng với anh Hải Minh chẳng qua cũng là một người phụ nữ bị đùa giỡn. Anh ấy chơi chán thì sẽ bị vứt đi, thậm chí sống ở thành phố cũng không nối. Bởi vì anh ấy không có khả năng sẽ dễ dàng tha thứ con gái của Liêu Ninh ở trước mặt làm loạn. Một khi như vậy cô còn lo lắng cái gì? Ở bên cạnh chờ xem kết cục của tôi không phải tốt rồi sao? Đào Anh Thi không hề sợ hãi. Quay người rời đi, cô ước gì bị Tư Hải Minh đuổi ra khỏi thành phố đây. Đào Anh Thi tức giận đến cả người phát run. Đào Anh Thi, cô đây là rõ ràng đối đầu với tôi. Cô một người phụ nữ cái gì cũng không phải. Tôi còn sợ cô sao? Buổi chiều, khi Đào Anh Thi vừa mới từ cửa đi ra thì nhìn thấy Tư Viễn Hằng xuất hiện ở trên hành lang. Đào Anh Thi xem Tư Viễn Hằng không tồn tại trực tiếp rời đi. Nhưng vừa mới đi ra ngoài mấy bước thì bị Tư Viễn Hằng bắt lấy đến phòng tối bên cạnh. Tư Viễn Hằng đóng sầm cửa. Đào Anh Thi nhíu mày. Chuyện lần trước em quên rồi sao? Tôi đã giúp em đối phó Tư Hải Minh. Em không có một câu cảm ơn tôi sao? Đào Anh Thi nghĩ lại chuyện Bảo Nam ngày hôm đó. Không nói gì mà chống đỡ. Nếu không phải Tư Viễn Hằng nói dõi thì đã bị vạch trần rồi. Anh ta có làm gì em không? Giọng nói thâm trầm của Tư Viễn Hằng. Không có, em đang ở chỗ anh ta. Thật sự chỉ là con gái của Liêu Ninh. Không phải, Tư Viễn Hằng vẻ mặt ngẩn ra. Em nói cái gì, tôi trước kia đã nói với anh rồi. Tôi thích anh ta, quan hệ của tôi và anh ta so với anh tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều lần đấy. Sắc mặt Tư Viễn Hằng lập tức u ám lại. Tôi biết anh đã giúp tôi. Tôi vô cùng cảm kích, còn có chuyện tôi đi biệt thự Minh Nguyễn cũng là chủ đề anh tạo ra ở đài truyền hình. Bằng không Võ Ái Nhi sẽ không có khả năng biết, Đào Anh Thi làm sao lại nghĩ không ra điểm này. Tư Viễn Hằng sắc mặt xấu hổ, anh ta biết Đào Anh Thi đi biệt thự Minh Nguyễn, làm cho Võ Ái Nhi biết được việc này chính là ý của anh ta. Làm ồn ào dù sao vẫn là thế xoay chuyến được, Đào Anh Thi đang ở thời kỳ đau bụng kinh. Cũng sẽ không lo lắng Tư Hải Minh sẽ làm gì với Đào Anh Thi. Nhưng lời của Đào Anh Thi khiến trong lòng anh ta rất khó chịu. Dường như bị đè nén đến không thở nổi. Đào Anh Thi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta. Trong lòng không đành lòng liền rời đi tầm mắt. Tư Viễn Hằng, nếu như tôi không có 6 đứa nhỏ. Đừng nói một Tư Hải Minh cho dù là 10 người tôi cũng sẽ bất chấp tất cả mà ở cùng một chỗ với anh. Mà hiện tại, bỏ lỡ rồi thì cũng sẽ không có cơ hội nữa. Cũng không thể cho anh cơ hội. Còn nữa, sau này xin anh đừng vì tôi làm những việc này. Tôi, cũng sẽ không vì thế mà cảm kích anh đâu. Đào Anh Thi nói xong, cũng không nhìn tới vẻ mặt của Tư Viễn Hằng như thế nào. Cô không đành lòng nhìn liền xoay người muốn rời khỏi phòng. Mới vừa đi đến trước cửa. Một cỗ lực lưỡng đem Đào Anh Thi đè ở trên cánh cửa. À, anh, em thật sự thích anh ta sao? Ánh mắt Đào Anh Thi cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào anh như vậy. Cô tỏ vẻ thản nhiên. Em vì sao có thể? Tư Viễn Hằng không thể chấp nhận dường như là đang dồn nén cảm xúc. Em rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không? Em biết Tư Hải Minh là người như thế nào không? Anh ta sẽ đối xử tốt với em sao? Em so với tôi càng hiểu rõ anh ta hơn. Có phải anh ta đe dọa em? Tiếng lòng của Đào Anh Thi khẽ động. Chuyện này bị Tư Viễn Hằng đoán ra. Rốt cuộc là anh ta hiểu rõ Tư Hải Minh hay là hiểu rõ cô? Nếu như tôi không đồng ý, anh ta lấy cái gì uy hiếp được tôi? Cho nên tôi là tự nguyện. Đào Anh Thi nói. Tư Viễn Hằng quả thực nghĩ khổng được người đó có thể có cái gì uy hiếp Đào Anh Thi. Tính cách của cô cũng không có yếu đuối như vậy. cho dù cô phản kháng không lại Tư Hải Minh, cũng không có khả năng nghe lời mà ở lại bên cạnh anh ta như vậy. Cách chương.